Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 184, kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần hạ xuống, bao trùm lấy vạn vật. Đỉnh núi Y Tiên Sơn chìm trong tĩnh lặng vô biên. Mấy nhóc dược đồng đã sớm tắt lửa chạy vô phòng ngủ mất rồi. Gió thổi quét qua mãnh liệt, thanh âm rặng cỏ nhảy múa cùng hàng vạn lá cây cọ sát nhau lẹt xẹt thật rõ ràng. Trong căn nhà tranh, mọi thứ yên lặng đến bình an. Tịnh Hề khẽ đặt bút lông về giá đỡ, nghiêng đầu ngó sang cửa sổ. Ngoài kia không còn ánh lửa, không có bóng người. Giờ tối muộn vậy rồi, sao Hy Hoa vẫn chưa về nhỉ? Bộ chàng ta có việc bận à? Đêm tối phủ sương lạnh giá, nam nhân khoác bạch y đạp cỏ tiếp đất, vạt áo trắng tung bay, tạo thành một độ cong mượt mà giữa không trung. Đầu đội đấu lạp che khuất gương mặt chàng ta, khí chất người này tựa vầng trăng sáng rọi dáng thế giữa đêm tối, dịu dàng như dòng suối ngọt ngào. Chỉ là trên tay chàng ta đang vác theo một cái xẻng, ôm cây xẻng đi qua từng tầng cây cây lá lá, cuối cùng Hy Hoa cũng đến được nơi mình muốn tìm. Giữa hàng đống hoa cỏ thơm ngát, xanh tươi, nổi bật rõ ràng một ngôi mộ nhỏ, từng lát gạch mạ vàng trơn bóng, sạch sẽ, những bông hoa màu trắng mọc trông thật có thẩm mỹ. Ắt hẳn ngôi mộ này vẫn luôn có người chạy đến quét dọn. Chậm rãi nhấc chân đến gần đó, Hy Hoa càng cảm thấy khó thở, hai chân như thể bị gông cùm xiềng xích. Khoảnh khắc khi mà mắt đọc được dòng chữ điêu khắc trên bia mộ, chàng hình như nghe thấy thanh âm tiếng lòng mình đổ vỡ tan tành. Là tên nàng ấy, tiểu ma nữ, ta vừa mong mỏi vừa sợ hãi. Mong nàng vẫn còn sống, còn là người, để cho ta một cơ hội chuộc tội. Nhưng cũng sợ nàng ghét bỏ ta, sợ nàng căm hận ta. Thân hình cao lớn của Hy Hoa đứng yên tại đó, lưỡi xẻng bên cạnh cắm dựng đứng giữa nền đất. Gió quét khiến khăn che mặt bay bay, lộ ra đôi môi mỏng bạc tình. Lúc này, trông cả người chàng ta như thể đang chìm đắm trong sự u sầu. Thê lương, suy ngẫm đủ rồi, chàng ta khẽ lùi người sang cạnh bên, nhẹ nhàng nhếch môi, giọng nói nam tính trầm ấm truyền ra, vang vọng giữa đêm đen. Đào mộ đi, Hy Hoa mới dứt lời, từ bóng tối chợt nhảy ra vài ba vị hắc y nhân. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô to một tiếng vâng. Sau đó tên nào tên nấy nhanh nhẹn chạy ra, tay vác xẻng, cắm mạnh mẽ xuống mặt đất. Chưa đầy một phút sau, đống đất bằng phẳng đã bị đập cho tơi xốp. Kỳ cụt, đêm hôm khuya khoát, y quân lại kéo bọn hắn đi đào mộ nhà người ta. Anh nhà vác xẻng đến mộ chị nhà xong bắt người ta đào, cách chương.